Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 464, Jeffer Sensei. Đã lâu không gặp. Canh một, nào đó không biết tên hải đảo bến cảng chỗ. Đỗ lấy từng chiếc lớn nhỏ không đều trung tâm hình quân hạm. Đại bộ phận đều là cải tạo qua bán tự động hạng nhẹ quân hạm. Từng mặt hải âu cờ xí theo gió tung bay. Từng chiếc cỡ nhỏ tuần tra quân hạm không ngừng tại phụ cận trên mặt biển dò xét. Khó có thể tưởng tượng. Tại như thế một cái không biết tên trên đảo nhỏ. Lại có không xuống 5.000 hải quân binh lực. Quả thực để cho người ta hơi kinh ngạc. Nơi này chính là hải quân trước đại tướng Jeffer chỗ xây dựng đội du kích hải tặc tổng bộ. Chuyên môn phụ trách đi săn tân thế giới to to nhỏ nhỏ hải tặc. Những năm gần đây chiến quả tương đối khá, là tân thế giới căn cứ hải quân giảm bớt không ít áp lực. Lúc này, bao la bát ngát trên mặt biển, một chiếc to lớn chiến thuyền chậm chậm lái tới, lập tức đưa tới không ít tuần tra quân hạm cảnh giác, kéo vang lên cảnh giới. Trên hòn đảo, một gian có chút âm u gian phòng bên trong, một vị có một đầu màu tím tóc ngắn lão giả mang theo một bộ màu đen kính râm. Trên cánh tay phải chứa một cái cự đại cánh tay máy. Hai tay để trần ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt. Mà ở trước mặt của hắn, thì là đứng đấy một vị 20-30 tuổi khoảng chừng. Mặc một thân hải quân thượng tá áo choàng nữ tử. Jeffer Sensei, hay là liên lạc không được Suzo bọn hắn. Xem ra hẳn là xảy ra chuyện. Nữ tử sắc mặt có chút bình tĩnh báo cáo. Tựa hồ tỉnh táo được gần như lạnh nhạt. Lão già tóc tím thì ra là Jeffer. Thói quen sờ lấy hắn trên cánh tay phải trang bị phấn toái cơ. Gật đầu nói. Lấy Suzo thực lực. Cho dù là hải quân bản bộ uy tín lâu năm trung tướng Momonga Onigumo bọn hắn đều chưa hẳn có thể. Chắc thắng. Ngay cả cái tin tức đều phát không trở lại. Xem ra địch nhân không đơn giản. Nếu thật là lời như vậy. Chỉ sợ chỉ có ngài tự thân xuất mã mới được. Tự biết thực lực mình nhiều lắm là cũng liền miễn cưỡng mạnh hơn Suzo một điểm anh cau mày. Trầm giọng nói, Jeffer sắc mặt lạnh lùng đứng lên, nâng lên trên cánh tay phải phấn toái cơ. Có chút hoạt động một chút, đồng thời phân phó nói, người mượn trước chợ thế giới chính phủ ở bên này mạng lưới tình báo tra một chút. Có thể cấp tốc giải quyết hết Suzo người của bọn hắn. Tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Luôn có thể khóa chặt mấy cái mục tiêu mới đúng. Báo cáo. Lúc này, một tên hải quân thượng tá cấp tốc chạy chậm đến cửa ra vào. Lớn tiếng báo cáo. Có chuyện gì? Jeffer nhìn phía tên kia có chút thở hải quân thượng tá. Nhíu nhíu mày. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Có một chiếc cỡ lớn chiến thuyền. Đang hướng về căn cứ bên này xông lại. Phụ trách chặn đường tuần tra hạm đội đều bị tùy tiện phá hủy. Cái gì? Jeffer có chút không dám tin tưởng nhìn qua tên này hải quân thượng tá. Sau đó biến sắc, vội vã trực tiếp đi ra văn phòng. Cụ thể là tình huống như thế nào? Anh ngăn lại muốn đuổi theo Jeffer sau lưng hải quân thượng tá. Trực tiếp hỏi, cái kia chiếc cỡ lớn chiến thuyền khoảng cách quá xa. Không cách nào thấy rõ phía trên tiêu chí. Bất quá tại nó xuất hiện đằng sau. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống từng đạo lôi điện, đem tiến đến chặn đường cái kia chiếc cỡ lớn chiến thuyền tuần tra hạm đội đều phá hủy. Chấm ngoặc kép, anh sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, lôi điện, chẳng lẽ lại là mới hệ lô gia năng lực giả? Ngoặc kép, Jeffer đại tướng, tại Jeffer sau khi đi ra, trên bờ từng người bắt đầu công việc lu bù lên. Chuẩn bị bắt đầu pháo kích xâm chiếm chi địch hải quân binh sĩ nhao nhao đối với hắn cúi chào. Jeffer sắc mặt có chút khó coi gật gật đầu. Sau đó nhận lấy một tên hải quân trung tá đưa tới kính viễn vọng một lỗ. Đối với nơi xa cái kia chiếc dần dần rõ ràng cỡ lớn chiến thuyền quan sát. Đáng chết, khổng tước cờ xí. Chẳng lẽ là khổng tước vương? Liên tục quan sát đến chiếc thuyền kia bên trên miễn cưỡng có thể thấy rõ cờ xí. Jeffer sắc mặt không khỏi biến đổi, không khỏi thất thanh nói, khổng tước vương, không thể nào. Một bên chạy tới anh nghe vậy, lập tức sắc mặt ngưng tụ, Nhìn trên mặt biển đang nhanh chóng hướng về bọn hắn bên này xông tới khổng tước thần uy hào một. Chút về sau, có chút không biết làm sao nhìn về phía sắc mặt có chút kinh nghi bất định Zephyr. Zephyr Sensei, thật chẳng lẽ chính là cái kia khổng tước vương? Vừa mới chạy tới một vị ninja ăn mặc nam tử hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Không sai được, hẳn là hắn. Tại tân thế giới ngoại trừ hắn căn bản sẽ không có những người khác trên thuyền treo khổng tước cờ. Xí, Zephyr hít một hơi thật sâu, cắn chặt hàm răng, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trên mặt biển khổng tước thần uy hào. Sau đó trầm giọng quát to, kẻ đến không thiện, chuẩn bị nghênh chiến, chúng ta là hải quân. Cho dù là chiến tử cũng muốn biểu hiện ra chúng ta hải quân hung hãn, không sợ chết. Không sợ cường địch khí khái. Tuyệt đối không thể để khổng tước vương cho xem thường. Đúng. Một đám nguyên bản bắt đầu bối rối lên hải quân binh sĩ nghe vậy. Rất nhanh liền chấn định lại. Nhao nhao nhìn phía Zephyr. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cùng cuồng nhiệt. Sau đó thấy chết không sờn đồng dạng quát to. Zephyr giơ lên phấn toái cơ. Ánh mắt quyết nhiên nhìn qua cấp tốc lái tới khổng tước thần uy hào. Tự nhủ. Khổng tước vương, hôm nay liền để lão phu mở mang kiến thức một chút ngươi cái này có thể làm cho Sengoku cùng Gap. Hai người đều không thể địch nổi ra hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Khổng tước thần uy hào bên trên, Kizaru hóa thành một đạo kim quang, cấp tốc hướng về bên bờ phóng đi. Một bên Aokiji thấy thế, lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Cái đó là Kizaru, nhìn qua mãnh liệt bắn mà đến kim quang. Zephyr con ngươi có chút co rụt lại. Sau đó cắn răng giọng căm hận nói. Cái này đáng chết hải quân phản đồ. Zephyr Sensei, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới còn có thể tại tân thế giới gặp được ngươi đây. Kim quang hiện lên, mặc một thân màu vàng đường vân tây trang Kizaru xuất hiện ở Zephyr trước người vài mét có hơn. Không nhìn chung quanh hải quân binh sĩ. Ngữ khí hài hước nhìn qua Zephyr nói ra. Kizaru, ngươi cái này hải quân phản đồ. Thế mà còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Zephyr chống ra quyền trái nắm thật chặt. Cách cách rung động. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Kizaru. Giọng nói vô cùng hắn bất thiện âm thanh lạnh lùng nói. Zephyr phản ứng hiển nhiên hoàn toàn ở Kizaru trong dự liệu. Không để ý chút nào khoát tay áo. Trách khang trách điều khẽ cười nói. Ha ha, thật sự là trong dự liệu lạnh nhạt đâu. Tốt xấu chúng ta cũng từng thầy trò một trận. Mặc dù quan hệ cũng không phải là cỡ nào thân mật. Không cần đến như thế căm thù ta đi. Hừ, ngươi cái này hải quân phản đồ. Thân là hải quân bản bộ đại tướng. Thế mà phản bội hải quân bản bộ, lão phu không có ngươi dạng này học sinh. Zephyr lúc này đối với hải quân hiển nhiên còn không có triệt để thất vọng. Đối với phản bội hải quân bản bộ Kizaru trợn mắt nhìn. Cái kia to lớn mà cồng kềnh máy móc cánh tay phải che ở trước ngực. Rất có muốn trực tiếp đánh lớn ý xuất thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.